Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn ấm áp ở tiền sảnh, một bóng dáng cao ráo quen thuộc tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ giày, tạo ra tiếng va chạm kim loại giòn tan. Thẩm Dư Hoan đột ngột tháo tai nghe ra, gần như bật dậy, mấy bước xông đến tiền sảnh, giọng nói đầy kinh ngạc và sự phấn khích không thể che giấu. Anh về khi nào vậy? Không phải đang quay phim ở Hải Thành sao? Giang Tùy khẽ nhếch môi. Tối nay không có cảnh của anh. Nhân tiện về một chuyến. Cô giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc đồng hồ treo tường. Đó, hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa đủ để anh lái xe về. Vậy ngày mai anh tính sao? Thẩm Dư Hoan hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Không phải lại phải vội vàng trở về sao? Không sao, Giang Tùy thờ ơ nhún vai, tiện tay buộc kiểu tóc uốc cắt ở sau gáy thành búi nhỏ, vài lọn highlight xanh xám lọt ra khỏi dây chun. Vội thì vội thôi, cùng lắm thì dậy sớm một chút, không làm lỡ việc được. Nói đến đây, cô ngừng một lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Thẩm Dư Hoan, rồi chuyển chủ đề. Ăn tối chưa? Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Giang Tùy thở dài bất lực, vẻ mặt kiểu, tôi biết ngay mà, tiện tay nhặt chiếc chìa khóa xe vừa đặt xuống, xoay tròn linh hoạt trên đầu ngón tay, chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Đi, anh dẫn em đi ăn ngon. Mười mấy phút sau, chiếc xe dừng lại ổn định trước một nhà hàng phương Tây đèn đóm sáng trưng. Tường kính tối màu phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành phố, tay nắm cửa bằng đồng thau tỏa ra vầng sáng trầm mặc trong màn đêm. Giang Tùy đẩy cửa bước vào, một làn khí lạnh hòa quyện mùi thức ăn và hương cà phê ập vào mặt, bản nhạc piano du dương trôi chảy trong không khí. Có nhớ chỗ này không? Giang Tùy quen đường quen lối bước vào, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dư Hoan. Trước đây từng đưa em đến một lần, bít tết than bò ở đây rất ngon, lúc đó em còn khen ngon. Cô vừa nói vừa gật đầu ra hiệu với người phục vụ đang tiến đến. Ánh mắt Thẩm Dư Hoan lướt qua giấy dán tường hoa văn vàng sẫm quen thuộc và đèn trùm pha lê cổ điển rủ xuống, gật đầu. Nhớ hả? Lần trước ăn xong ở đây hôm sau anh đã đưa em và chị Lâm Nghe đi nước ngoài chơi rồi. Người phục vụ dẫn họ đến bàn đôi ngồi xuống, đặt món rất nhanh, Giang Tùy gần như không cần nhìn thực đơn đã gọi 2 phần bít tết than bò đặc trưng, của cô là tái vừa, của Thẩm Dư Hoan là chín vừa, còn gọi thêm súp kem nấm và một chiếc bánh lava sô-cô-la là món tráng miệng mà Thẩm Dư Hoan thích. Trong lúc chờ món, Thẩm Dư Hoan đang nhấp từng ngụm nước chanh nhỏ, ánh mắt vô tình bị một vệt sáng không xa thu hút. Ở đó có một người phụ nữ đang ngồi, mặc một chiếc váy dài 2 dây màu đỏ rượu, chất liệu nhung, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tỏa ra vẻ lấp lánh say đắm. Đường xẻ tà của váy để lộ một đoạn bắp chân thon thả, và mũi giày cao gót đính đá lấp lánh, trong tông màu tối của cả nhà hàng. Cô ấy như một ngọn lửa đang cháy, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn gì đó, nhận thấy ánh mắt của cô, Giang Tùy nhướng mày. Chị gái kia kìa, Thẩm Dư Hoan khẽ nói. Giọng điệu đầy sự ngưỡng mộ thuần túy. Hiếm khi thấy ai có thể mặc một chiếc váy rực rỡ như vậy mà vẫn đẹp đến thế. Giang Tùy quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, không khỏi gật đầu. Đúng là đẹp thật, cả bộ trang phục này ít nhất cũng mấy trăm nghìn, toát lên vẻ sang chảnh ngút trời. Lời cô vừa dứt, ánh mắt lại khẽ dừng lại, chỉ thấy một người phục vụ đang dẫn một người đàn ông cao lớn, đi thẳng về phía vệt đỏ rực đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi xuống đối diện người phụ nữ, đường nét sườn mặt dưới ánh đèn hiện lên đặc biệt lạnh lùng. Là Lục Dạ An, cách Trương,